Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 239. Chương 240. Quê quán. Chính văn hảo. Có thể xem, Thiên Xu tồn tại đối với Lộc Sơn bao gồm sở hữu thế lực tuyệt đối, lực trấn nhiếp 10 phần. Ít nhất ấn Côn Luân ý tứ, nó đối Lộc Sơn tất cả mọi người có lực sát thương. Ngư Huyền Cơ đối này thập phần thận trọng. Quay đầu lại điều phái lần này liên minh chặn Đại Ma Vương sống lại hành động thời điểm, sẽ nhớ rõ nhân viên an bài. Quan trọng nhất là an toàn. Sợ bị Thiên Xu ám sát, mà ở các thế lực lớn đều ở vì liên minh làm chuẩn bị thời điểm. Bị A Điêu kiêng kỵ lão đạo sĩ chính lén lút tới rồi một cái bí ẩn rồi lại tầm thường vô cùng trong viện, trước mắt nâu đỏ cửa gỗ cổ xưa mà già nua. Mặt trên dấu vết loang lổ. Môn là nhắm chặt, bên trong giường như yên tĩnh không tiếng động. Kỳ thật cẩn thận nghe nói, có mơ hồ phiên thư thanh, lão đạo sĩ liền đứng ở dưới bậc thang, không vượt lôi trì nửa bước, thấp giọng hội báo tình huống. Thi thể quả nhiên ở bọn họ trong tay, nhưng không nghĩ tới giấu ở loại địa phương kia. Khó trách vẫn luôn tìm không thấy. Hay không muốn ta qua đi lấy về tới? Bên trong truyền ra thanh, nàng sẽ cho ngươi. Lão đạo sĩ, sẽ không, hiển nhiên tuổi lớn vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, buồng trong người. Vậy ngươi có gì biện pháp? Chẳng lẽ còn bỏ được sát nàng? Ngữ khí như thế mỏng lãnh, cũng nghe không ra vui đùa ý tứ, lão đạo sĩ cúi đầu. Ta như vậy ti tiện người, cũng không xứng sát thiên tộc người, thiên tộc. Nàng tính cái gì thiên tộc người, lời này ý tứ đơn giản hay không quyết A Điêu xuất thân, lão đạo sĩ. Đồng tử run rẩy, nhưng không nói chuyện nữa, bởi vì hắn biết, bên trong nhân tâm tình không tốt, thời gian vĩnh viễn đi phía trước đi. Cho nên có lịch sử, mà lịch sử vĩnh không thể sửa đổi. Cho nên có tiếc nuối thường thường khó có thể buông. Vì thế có thống khổ, lão đạo sĩ càng trầm mặc, bên trong người càng tĩnh mịch, cuối cùng mới phiêu ra thanh âm. Nàng hiện tại làm cái gì? Lão đạo sĩ trầm ngâm hạ, biểu tình có chút cổ quái. Bế quan, buồng trong, vẫn là ở Côn Luân kia, vẫn là cái này từ nhi tương đương có linh tính, lão đạo sĩ càng thêm không dám ngẩng đầu. Nên là Côn Luân chỉ đạo có cách, buồng trong, không phải bởi vì hắn lớn lên đẹp. Lão đạo sĩ hỏi lại là thật cẩn thận nơm nớp lo sợ. Buồng trong người hỏi lại là lạnh băng mà trào phúng, nam nhân cùng đẹp ở đối phương nơi này là cái lôi điểm, lão đạo sĩ ý đồ rời đi phương hướng, nàng không đặc biệt ý tứ. Đối nam đối nữ đều giống nhau, đi, lớn lên đẹp là được, cũng không phải, vẫn là phải có điểm tài hoa ở trên người đi, tỉ như cho nàng mua ăn. Ngài đối nàng giống như thực hiểu biết, kỳ thật ngài vẫn là quan tâm nàng. Bên trong người trầm mặc hạ, sau đó lão đạo sĩ liền hộc máu, oa một chút một búng máu rơi xuống đất, nhưng hắn lau khóe miệng, còn quỳ xuống tới lau mà, ngượng ngùng nói, ngài yên tâm, nàng giống nhau ăn không uống không bạch xem, tuyệt đối sẽ không đem chính mình tài đi vào, sẽ không bước năm đó, vết xe đổ, liền lấy nàng mấy năm nay đê tiện hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ. Nàng đi không được loại này ngôn tình lộ tuyến, lời này nghe có điểm đạo lý, buồng trong người cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ít ỏi nói, người dạy đến hảo, đây là khen người sao? Lão đạo sĩ âm thầm tưởng, còn có một năm liền sẽ kết thúc hết thảy. Đi làm ngươi nên làm, nghe được buồng trong người nói như thế. Lão đạo sĩ có chút tim đập nhanh, một năm sao? Nàng đã có thể dự kiến đến ngày này. Kia kết quả sẽ như bọn họ mong muốn sao? Sở hữu khoáng ngày lâu dài mưu hoa, thường thường sợ hãi hạt cát không thể dự kiến đến tiểu ngoài ý muốn. Hoặc là từ lúc bắt đầu chính là vô cùng mà không thấy quang chỗ đường dài, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở cùng mờ mịt, nhưng cuối cùng cúi đầu khom lưng chắp tay thi lễ, trầm mặc rời đi, hắn xoay người khi biên sườn sinh với hoàng thổ đôi thượng với góc trăm năm cô độc oai vạn phong đỏ rơi xuống một mảnh. Góc cạnh rõ ràng lá cây. Hắn theo bản năng duỗi tay. Già nua như vỏ cây thả từng bị kia xảo quyệt nữ hài ghét bỏ bàn tay to tiếp được nó. Rõ ràng lá Phong Chính Hồng lại điêu tàn, hắn nhẹ nhàng đem nó đặt hoàng thổ. Nguyện nó khô héo cũng uẩn dưỡng thương mộc, xoay người rời đi. Không quay đầu lại, người trong nhà lại đang xem thư. Thư thượng vừa lúc có một câu phù sơn tuấn dã, khó tìm đường ra, chợt thấy bạch lộc bôn thanh, lấn tới, thanh tan vỡ, mũi tên sát, ăn chán chê chi, nhưng lại vô lộc, thợ săn chết vào thợ săn chi tâm. Sát lộc tức vô lộc dẫn đường, vì thế tuyệt lộ, nửa tháng sau, chín đỉnh liên minh nhân viên cơ bản đúng chỗ, kém cỏi nhất cũng là tông sư cấp, phi tông sư không tham dự, miễn cho tặng người đầu, cho dù là tông sư. Cũng này đây trận pháp liên doanh thôi phát linh vương cấp chiến lực, Lộc Sơn cùng vương tộc này đó. Nội tình thâm hậu, từng người cũng đem này đó trận pháp giao thác cho một ít tán tu cao thủ. Bất quá Lộc Sơn người thực mau phát hiện bọn họ không cần trả giá nhiều ít đỉnh cấp trận pháp cùng tài nguyên, bởi vì vương tộc bên kia trả giá càng nhiều. Rất nhiều cao thủ đều bị lung lạc đi qua, xuất phát khi Thanh Châm Hoa rớt không ít bổn dựa vào Lộc Sơn lại ở sắp tới bỗng nhiên thiên hướng vương tộc bên kia một ít cường giả danh sách, nói, bỏ được hạ tài nguyên, phóng đến hạ cái giá, không có đào bất động góc tường, rốt cuộc đều vì nhân tộc mà chiến, cũng không kém, bạch lộ nhướng mày, vạn nhất đánh lên tới đâu, hắn chưa nói ai về ai đánh lên tới, Thanh Châm bình tĩnh tự nhiên nói, thật đánh lên tới. Những người này ý nghĩa không lớn, có thể sử dụng điểm này ích lợi thu mua đến. Có thể có cái gì cao cường bản lĩnh, luận đánh nhau, cuối cùng vẫn là bọn họ hai bên sự. Cũng là A Điêu cùng Côn Luân cùng kia mấy cái vương tộc lão đông tây sự, nhưng lớn nhất phiền toái. Là lần này như thế nào địa điểm lại ở chúng ta Đường Tống. Đường Tống chiêu ai chọc ai. Không phải là Liệt Tần cùng Nam Tần những cái đó không biết xấu hổ cách làm nguyền rủa đi, lời này. Khiến cho không ít bực tức. Có người nhịn không được nghẹn cười nói. Ta sao cảm thấy là chúng ta Lộc Sơn mỗ vị đại lão trưởng khí vận mà hưng thịnh đâu. Sơ đại kia hội, thiên hạ đại sự không phải cũng là ở chúng ta Đường Tống. Quân tử ở đâu? Thiên hạ đã ở đâu, hiện giờ một cái Trần A Điêu để được với quân tử, mọi người đại khái đều cam chịu. Nhưng cũng có người độc miệng, tới một câu, nói, chư vị, nhưng làm tốt vì chúng ta điện hạ chết trận không? Người ăn phân lạp, nói cái này đề tài, mọi người lập tức trầm mặc linh vương chung. Lý gia vị kia tiểu gì thanh thanh lãnh lãnh, tái thương tiết khuôn mặt tựa nghiêm túc, thanh nếu hàn đàm hồi âm. Sẽ còn lại người ngẩn ra, nhưng đều cười, vài trong đó lão niên nam tính linh vương liếm cầu tiếp ứng, ta cũng sẽ, cần thiết sẽ, Lý Tử muội. Muội, người chết ở nào ta liền chết ở nào, tuyệt đối so với Linh Châm còn lừng lẫy, Linh Châm. Câm miệng, vừa lúc giờ phút này đã đến giờ, Ngư Huyền Cơ vung tay áo, Lộc Sơn hơn trăm hào cường giả trực tiếp biến mất cùng thời gian. Thế lực khác lần lượt truyền tống, bọn họ ở Đường Tống cảnh nội. Tốc độ nhanh nhất, mà mặt khác quốc gia người liền chậm một chút, nhưng nhanh chậm cũng chưa gì khác biệt. Liền như vậy vài phút sự, mới vừa buông xuống nơi đây. Không ít người đều cả kinh, nơi đây linh khí sao như thế hưng thịnh. Tựa hồ còn có mãnh liệt thả thật cảm khí vận, linh khí cùng khí vận tổng hợp dưới. Năng lượng mật độ siêu cường. Có vài phần ma quật thế giới mật độ cảm, chẳng lẽ là ở hình thành ma quật thế giới như vậy hoan. Cảnh lấy phương tiện linh đạo buông xuống phương tiện đại ma vương sống lại. Rất có khả năng, khó trách phía trước dò xét khí đều không rõ ràng lắm nơi này tình huống. Nguyên lai trong núi đều có huyền bí, chúng ta không biết còn chưa tính. Đường Tống bên trong người đều không rõ ràng lắm nơi này tình huống. Làm không hảo bọn họ còn muốn kéo chúng ta lui về phía sau, a. Đường Tống nội loạn, đừng nói lui về phía sau. Đến lúc đó vương tộc cùng Lộc Sơn không đánh lên tới đều tính tốt bởi vì đối nơi đây hoàn cảnh. Thay đổi thất thường kinh nghi. Bổn truyền tống mọi người thủy tổ cùng người sáng lập bao gồm Ngư Huyền Cơ bọn người nháy mắt biến. Mất, phỏng chừng là đi xem xét cụ thể tình huống. Lưu lại phía dưới người chính mình nhìn làm, này ở đâu tụ tập cũng không biết a, hơn nữa cái này sơn. thể tựa hồ đặc biệt uyên bác, Linh Châm đám người suy đoán chúng Đại Linh Vương cũng còn không có tính hảo, cụ thể Đại Ma Vương sống lại sau linh đạo buông xuống đối ứng không gian tọa độ. Bằng không sơn thể lớn như vậy, như thế nào chặn đều không kịp đi, bọn họ lại không phải Trần A Điêu bọn họ cái kia cấp số từ siêu cấp cường giả, nếu luận viễn trình công kích, hữu hiệu phạm vi cũng liền 5 cây em, vượt qua đi sau công kích năng lượng liền sẽ bắt đầu khuếch tán. Cho nên bọn họ loại này đoàn thể tính muốn đem công kích sáp mấu chốt nhất ngược lại là không gian tọa độ xác định địa điểm, các gia tự hành tổ chức thành đoàn thể hoạt động, phân tán mở ra sau. Mặt sau đuổi tới người lại gặp được đường tống người, oan ra ngõ hẹp, à đây là Ma La tộc người ở núi. Đồi chỗ đụng phải đạo quang thương Ngô cùng thiên linh tộc người. Bởi vì hai nhà thủy tổ không ở, cái kia cười lạnh a. Âm dương quái khí dương cung bạt kiếm, mắt thấy muốn đánh lên tới, phía dưới tới động tĩnh. Hai đám người vừa quay đầu lại, nhìn thấy thảnh thơi mang theo người đi lên Thái Hạo Trinh. Người sau làm nữ thiếu quân cùng nữ thái tử, lại cực có con buôn khôn khéo khí chất. Vừa thấy đến phía trước tình huống, xoay người muốn vòng bên lộ. Vừa quay đầu lại rồi lại đụng phải Nam Tấn Vương tộc cùng Liệt Tần Vương tộc người. Trong đó vài cái sơ đại kẻ thù, nàng người này quyết đoán. Lập tức quay đầu lại tìm Thương Ngô quân. Ta tới giúp ngươi, Thương Ngô. Ngoặc kép, bọn họ chi gian kém này vài lần. Này Thái Hạo Trinh cũng không biết xấu hổ. Mà nàng một chạy tới, nàng kia mấy cái thù địch trực tiếp sát lên đây. Thương Ngô Phi Linh Vương. Trước mặt cũng liền dựa vào sắp tới áp lực cùng nỗ lực đã tổ tông sống lại sau mang đến chỗ tốt tu. Tới rồi Đại Tông Sư Đỉnh. Đối này rất có tự mình hiểu lấy. Trực tiếp lui về phía sau. Tùy ý này đó Linh Vương cấp các tiền bối chém giết. Sau đó hắn một bên thông chi nhà mình thủy tổ. Bên kia, còn chưa nói thanh tình huống. Liền nhìn đến đằng trước chém giết trình độ gia tăng rồi. Hơn nữa, rất có không chết không ngừng dấu hiệu. Trộn lẫn đi vào người cũng càng ngày càng nhiều. Công kích phạm vi cũng càng ngày càng cường. Thực mau, Thương Ngô ý thức Ma La Vương tộc lần này thuộc về chọn sự phương. Tựa hồ là cố ý bọn họ ở cố ý tấn công ngọn núi này thề. Giống như ở thử cái gì, này khẳng định là bọn họ sau lưng những cái đó lão tổ tông sai xử. Chẳng lẽ là ở thăm xem ngọn núi này hư thật. Liền ở Thương Ngô ngờ vực là lúc, không trung truyền đến Ngư Huyền Cơ thanh âm. Chư vị, liền như vậy nhìn đồ tử đồ tôn làm ầm ĩ. Đương nhiên không, núi này quỷ bí huyền nghi, nhưng từ trước phổ phổ thông thông, xem ra là sắp tới biến hóa. Chúng ta đo lường tính toán không sai, chỉ là cụ thể buông xuống địa điểm còn chưa tính ra, ta tính ra. Định là khí vận mạnh nhất nơi. Ngư huynh. Ta cảm thấy là kia đống nhà gỗ. Đến đi vào cha một cha. Ngươi cảm thấy đâu? Ngư Huyền Cơ cười lạnh. Ngươi nói là chính là. Ta nói tự nhiên không tính. Nhưng chư vị người sáng lập nói là chính là Côn Luân cùng A Điêu không ở. Lộc Sơn không thể so những người này cường thế. Ngư Huyền Cơ cũng không cứng đối cứng. Không hé răng. Mà những người khác, cho dù là Vu Sơn một mạch, cũng không có phản đối. Vì thế to như vậy uyên bác núi non chung, 9 đỉnh thế lực cường giả đều được đến truyền âm, cho một cái tọa độ, bổn ở đánh nhau Thái Hạo. Trình đám người dừng tay, Thương Ngô lưu ý đến những người này lấy đi rồi cường công bạo phá sau một ít sơn thể chỗ sâu trong. Thạch tài, phỏng chừng lấy về đi làm thực nghiệm đo lường tính toán núi này hư thật, đặc biệt là Liệt Tần cùng. Nam Tấn 6 đỉnh thế lực. Cho dù là Vu Sơn cũng lấy một ít khí vận như vậy cường. Đích xác thực cổ quái, Thương Ngô đương nhiên biết nó vì cái gì cổ quái. Nhưng hắn không hé răng. Một lát sau, mọi người từ ngọn núi này 4 phương 8 hướng bay đến rừng trúc cùng cây rừng chỗ sâu trong vây. Quanh một lõm núi đồi ra, nơi đây Thanh Sơn ở, lại hiện hoang vắng, cầu thang run sườn núi mà đồng ruộng hoang mạc. Duy nhất ngồi lập phá sân cũng có vẻ cùng núi sâu rừng già trung nghĩa trang dường như thập phần âm trầm đáng sợ. Việc này viện môn bên ngoài đã đứng Ngư Huyền Cơ đồng hoàng cùng với mấy cái vương tộc đại trưởng lão đám người. chờ Thương Ngô đám người đuổi tới. Chính nhìn đến nhà mình này đó các trưởng bối ngồi xổm đất trồng rau bên cạnh nghiêm trang xem xét. Một bộ giữ kín như bưng bộ dáng đối. Chỉ là xem xét, lại không có thượng thủ, mọi người trong lòng khác thường. Thái Hạo Trinh ánh mắt ít ỏi đảo qua phía trước phá sân. Hỏi một cái trưởng bối. Nơi đây là, trưởng bối, hư, nơi đây phi phàm, không dám lỗ mãng, Thái Hạo Trinh. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào cái không dám lỗ mãng pháp? Trưởng bối, người không thấy trên mặt đất này đó linh thảo linh hoa vô số sao? Xum xuê mà hưng thịnh, tất nhiên là phong thủy tuyệt đỉnh nơi a. Nơi này, bí mật lớn đâu, tin ta. Liền tính là ma la kia cầu tộc cái mũi cũng không ta linh, Thái Hạo Trinh miễn miễn cưỡng cưỡng tin. Cái này thân thúc thúc, hai người trò chuyện riêng khi. Đảo cũng có gan lớn chín đỉnh trung tâm thái tử đảng nhóm khắp nơi xem xét. Có chút còn rút ra trong đất hoang dại khoai lang xem xét. Nhưng khoai lang mới vừa. Đồng hoàng ánh mắt đảo qua tiền viện hậu viện. Nhàn nhạt nói, nơi đây chính là Trần A Điêu tuổi nhỏ nơi ở cũ. Nghĩ đến có thể dưỡng ra bực này trung linh đỉnh tú người. Đều có khí vận uẩn dưỡng. Tầm thường không thể xâm phạm. Nhưng đã vì nhân tộc khí vận. Ngô chờ liền mượn nơi đây tìm tòi. Nếu nơi này thật là đại ma vương sống lại linh đạo buông xuống nơi. Cũng là vận mệnh chú định sự. Đại gia tận lực là được. Này lão cẩu. Đến bây giờ còn ở mang tiết tấu, giống như đại ma vương ở chỗ này sống lại là A Điêu phụ trợ dường. Như, Lộc Sơn người cười lạnh, Bách Việt Mạc Sầu đám người không ứng lời nói, nhưng cũng không ai ra tới phản đối. Bởi vì cái này câu chuyện vung ra, ỷ vào nhân tộc an nguy cái này thiên mệnh đề. Liền Lộc Sơn cũng không dám phạm nhiều người tức giận, chính trị chính xác sao, cho nên chỉ có thể. Mắt thấy đồng hoàng đám người ra tay, cao thủ vừa ra tay. Liền biết có hay không? Tiền viện hậu viện hơn nữa đạo quán toàn bộ bị thuật pháp nhổ tận gốc. Lộ ra phía dưới nền đất hố sâu hư thật này một lộ. Cũng thật mẹ nó khó lường a trong lúc nhất thời. Mọi người thấy được phía dưới. Ân, đây là cái gì? Vuông vức hố, đen tuyền khô vàng một ít khô quắt chi vật. Có chút còn mọc ra một ít linh chi cùng nấm, trong nháy mắt kia. Chín đỉnh thế lực tổng cộng 2000 nhiều bình quân chiến lực đại tông sư đỉnh nhân tộc mạnh nhất. Quần thể, giờ phút này không khí vạn phần tĩnh mịch, một sợi phong tới. Phảng phất mang đến khô cằn thanh hương, còn có đến từ nhân tộc tâm linh kia yên lặng ngờ vực ngư. Huyền cơ gương mặt chủ động hạ, lui về phía sau một bước, nhưng chậm, giây tiếp theo. Thanh phong tĩnh lặng, mọi âm thanh ve minh, bỗng nhiên toát ra một đạo cổ quái thanh âm, các ngươi xốc nhà ta đất làm gì? Chưa thấy qua hố phân, tin tức quan trọng vừa nghe, các ngươi người thành phố hảo kỳ quái a, nhưng nó đã làm. Các ngươi tới không phải thời điểm, mọi người cổ có điểm toan, cho dù là Lộc Sơn mọi người biểu tình cũng ninh ba. Đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến biên sườn rừng trúc ngọn cây đỉnh. Nàng kia một bộ hồng y kim văn, cau mày nhìn bọn họ, giống như thực rối rắm, lão mẫu thân kéo không được thân nhi ăn phân cái loại. Này rối rắm, đến từ đồng hoàng cộng 333 tinh. Đến từ Bách Việt Mạc Sầu cộng 444 tinh một đến từ, vừa vặn lúc này không gian xé rách. Tới 9 người, Thanh Đồng Sơn người sáng lập, một cái, Vu Sơn người sáng lập cộng một cái áo xanh nữ tử. Hai cái Thiên Linh tộc thủy tổ, một cái Ma La thủy tổ, một cái Thái Hạo thủy tổ, một cái Đường Tống. Liệt Tần cùng Nam Tấn các có một cái, đều rất có quân chủ chi uy, A Điêu ánh mắt đảo qua bọn họ. Thanh Đồng Sơn lão nhân thoạt nhìn thực tráng, uy nghiêm lại thâm trầm, cùng đồng hoàng như là tổng cộng khuôn mẫu khắc ra tới. Bất quá càng sâu không lường được chút, Vu Sơn hai nữ nhất thấy được. Vu Sơn người sáng lập là nữ tử, từ đầu đến cuối đều mang mặt nạ, một bộ bà lão bộ dạng, nhưng bên người nữ tử nhưng thật ra tuổi trẻ, nhưng cũng không lấy hơn 20 tuổi Mỹ cảm kỳ người, mà là tỏa định ở mười mấy tuổi nữ tử này nhất phong tình vạn chủng thời tiết, nàng ngũ quan tương tự. Bách Việt Mạc Sầu cùng Bách Việt Linh Tê, lấy hai người tinh hoa, với kinh diễm phía trên đè ép một tầng yếu ớt lạnh băng phong tiêm tuyết. Ghế nghị sĩ áo bào trắng, lưng đeo thanh lụa, khấu một phen cổ điển mà tú lệ trăng tròn loan đao, hai mắt lại là ửng đỏ sắc. Quyết biệt lãnh tính, vĩnh không quay đầu lại, đông lạnh thanh nhã, rồi lại bưu hãn cô tuyệt thập phần mâu thuẫn nữ tử. Nhưng mặt mày tịch lạc gian, nàng ở đánh giá chính mình, A Điêu nhếch miệng chiều nàng cười. Người sau nhíu mày, bỏ qua một bên mắt, khóe miệng ép xuống, giống như không quá thích nàng, A Điêu. Nàng này lại làm sao vậy, mỗi lần tân nhân vật giải khóa lên sân khấu. Càng xuất sắc, càng không thích nàng, nàng chiêu ai chọc ai, từ nhỏ đến lớn cũng chưa chiêu vài người thích A Điêu. Giờ phút này trong lòng thực khó chịu. Vì thế thực cha nam đến đem ánh mắt quét về phía những người khác, liếc mắt một cái liền thấy được. Thiên linh tộc thủy tổ cũng là nữ, ngạch trước kia nàng cảm thấy đạo quang tĩnh từ khí chất thắng. Với bộ dạng, mà thương ngô bộ dạng thắng với khí chất. Hiện tại xem ra, đồ ăn còn tân nộn. Băng hoàng vẫn là lão tiệt A Điêu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kết quả người sau cũng lảng tránh ánh mắt. Chỉ quan sát nơi đây, rồi sau đó A Điêu lại nhìn những người khác. Phát hiện Nam Tấn Vương tộc dẫn đầu cái kia. Tựa hồ quái quái, quả thật. Đạm Đài Linh Nghiêu không thể nghi ngờ xa so Liệt Tần cùng Nam Tấn hai vị cường đại. Mà hắn ở vương tộc hệ thống bên trong địa vị cũng tối cao. Bởi vì còn lại người đều là trung gian nhiều thế hệ quân chủ. Hắn lại là khai quốc đại đế sau vị thứ hai cũng là tàn nhẫn nhất cay cường đại một vị quân chủ. 9. Người bên trong, không thể nghi ngờ lấy hắn vi tôn, chỉ thấy hắn liếc liếc mắt một cái đất hạ hố. Thần sắc bình thản nói, không nghĩ tới A Điêu các hạ ngươi tuổi nhỏ sinh ở loại địa phương này. Hiện giờ có như vậy thành tựu, thật là lợi hại, hôn quân một khi nhận thấy được đối phương đối chính mình có uy hiếp. Cũng là sẽ bãi mặt mũi công trình, sở dĩ tàn bạo, bất quá là bởi vì không ai khiêng được hắn tàn bạo, ngươi xem hắn. Hiện tại thái độ thực không tồi, A Điêu lược nghiêm túc trả lời. Khiêm tốn lại đúng trọng tâm, trước kia không như vậy cảm thấy, sau lại đối lập chư vị vương tộc xuất thân, trong miệng cắn muỗng vàng, hiện giờ đều, ai, đảo cũng cảm thấy chính mình thật là thiên phú dị bẩm. Tuyệt thế vô song, quốc vương tộc người cộng Đạm Đài Linh Nghiêu. Thiên Liêu đã chết, không khí lược yên lặng khi. Ma La nhất tộc lão tổ tông bộ dáng thực xấu. Một bộ ông trời cẩu bộ dáng. Ha ha cười, hòa hoãn không khí. Kỳ thật đại gia cũng không phải cố ý muốn đào nhà ngươi lão đạo viện. Thật nhiều người không biết nơi này là nhà ngươi a. Hơn nữa ngươi nơi này linh thảo linh hoa sum xuê. Cũng khó trách làm cho bọn họ hiểu lầm, A Điêu đầu hơi oai. Lược xin lỗi nói, a, bởi vì này, ân, nếu ta nói nơi này hoa cỏ sum xuê, là bởi vì 2 năm trước nơi này ta quá hố phân. Ta đều không kịp rửa sạch, có thể hay không mạo phạm các ngươi. Chân dẫm lên mặt đất mọi người, trong tay còn bắt lấy khoai lang nghiên cứu Thái Hạo Trinh. A Điêu, không có việc gì. Các ngươi ghê tởm nói liền nói ra tới. Làm ta vui vẻ vui vẻ. Ha ha ha ha. Nàng đứng ở không trung. Cười đến đặc biệt vui vẻ. Đến từ mọi người cộng cộng cộng chợt lóe sáng lấp lánh. Đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Dù sao niệm lực tạc. Cách đó không xa rừng trúc bên trong. Đoan Mộc Biệt Tuyết đứng ở đạo quang tĩnh từ phía sau. Yên lặng cúi đầu xem xuống đất mặt, đạo quang tĩnh từ đã nhận ra. Dịu dàng nói, vẫn là tuổi nhẹ, không cần câu nệ với này đó ngoại vật, Đoan Mộc Biệt Tuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, kia Thái Hậu ngài vì sao dưới chân cách mặt đất? Ngài là đã sớm biết nơi này lão đạo viện phát sinh quá cái gì? Cho nên vẫn luôn rời xa thả chân cách mặt đất đi, mệt nàng còn tưởng rằng đây là phượng hoàng nhất. Tộc độc hữu giao thông phương thức. Thầm nghĩ không hổ là dị tộc vương tộc, không nghĩ tới a, là nàng tuổi trẻ, Vu Sơn người sáng lập bên người nữ tử biểu tình cổ quái. Nhìn A Điêu một hồi lâu, truyền âm hỏi Bách Việt Mạc Sầu, thật là nàng sao? Côn Luân đối nàng thưởng thức lẫn nhau, thập phần yêu thương, ta coi, như thế nào, Côn Luân chẳng lẽ là bị này tiểu nha đầu cấp hạ hàng đầu? Nàng tư duy khó tránh khỏi lấy nhà mình chức nghiệp chuyên nghiệp tính đi suy đoán, Bách Việt Mạc. Sầu biểu tình một lời khó nói hết, người muốn chú ý chính là nàng hư thật, Côn Luân ánh mắt vẫn luôn không tầm thường. Nàng tất nhiên là có ta còn không có thể phát hiện ưu điểm đi, tất nhiên đạo đức cùng tài hoa gồm nhiều mặt, hoặc là tính tình không giống người thường, hay không, còn chưa nói gì. Bách Việt Mạc sầu liền nhìn đến nhà mình tư chất siêu phàm, đến nhà mình lão tổ đều hống lớn lên yêu muội logic trước sau như một với bản thân mình, trực tiếp đem A Điêu cùng thượng nhân gian đáng giá địa vị, nàng không hé răng, Bách Việt tương tư lại ở tự mình não bổ sau, xem A Điêu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thả khát khao rất nhiều. A Điêu ngoặc kép chấm hỏi, đã xảy ra cái gì, tỷ tỷ ngươi vì sao như thế xem ta? Tuy rằng không khí quái dị, nhưng đứng đắn người càng nhiều. Liệt Tần thứ bảy đại quân chủ Doanh Thận sụ mặt, lãnh đạm nói, chính sự làm trọng, đừng nói chút không liên quan, lãng phí thời gian. A Điêu, đúng vậy, cho nên còn thỉnh đồng hoàng tiền bối ngươi đem nhà ta đất buông. Cảm ơn, đúng rồi, các ngươi linh chi nếu không, bang, đất cái đi xuống, không ai muốn nhà nàng linh chi. Cũng không ai nguyện ý ở. A Điêu chân thành mời vào nhà, nói xong việc đi vào, ai biết trong phòng có cái gì đâu, bọn họ huyền tuyển cách vách trong rừng trúc ao hồ, lúc này Thương Ngô đám người mới nhìn thấy đi ra Đạo Quang Tĩnh từ hai người, mà Đạm Đài Linh Nghiêu ngó quá hai người, giống như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, giơ tay đảo qua, mười đem ghế dựa bãi ở kia, chư vị, ngồi, có thể ngồi xuống người. Đều là Đại Linh Vương, đứng bên ngoài vây tạ kính dư đám người thế mới biết Vu Sơn tới cái kia nữ tử. Là Đại Linh Vương, không phải. Nàng không phải Bách Việt tương tư sao? Nàng cũng liền so Bách Việt Linh tê cao đồng lứa. Đại Linh Vương, mọi người khiếp sợ khi. Đạm Đài Linh Nghiêu cũng âm thầm liếc qua Bách Việt tương tư. Đáy mắt lược ám, bọn họ bi phẫn so Bách Việt tương tư cao đến nhiều. Tự nhiên gặp qua cái này nữ hài sinh ra đến trưởng thành. Cũng gặp qua nàng điệu thấp chung với hậu kỳ chiến dịch chung chém giết quật khởi, 10 năm quang. Ảnh 10 năm vu tế, làm Vu Sơn trong lịch sử so người sáng lập càng am hiểu hiến tế trời sinh vu nữ. Nàng là bị dự vì trường đình cùng Côn Luân lúc sau đệ tuyệt thế, mà người như vậy. Lại làm lơ vô số anh hào bá chủ, cự tuyệt sở hữu cầu thân. Vĩnh viễn chỉ nhìn một người, Côn Luân, ở Bách Việt tương tư ngồi xuống sau. Vô số người chú ý, Đạm Đài Linh Nghiêu cũng chú ý. Trong mắt là không cam lòng cùng lạnh lẽo, vì thế, Đạm Đài Linh Nghiêu lão tổ tông. Ngài như vậy nhìn tương tư tỉ tỉ làm chi? Đột nhiên tới một mảnh mai thanh nhã tiếng động, chỉ thấy ngồi ở đệ thập vị trí thượng mỗ vị trà. Xanh lão yêu bóp giọng nói vẻ mặt hâm mộ lại hèn mọn. Liền bởi vì tương tư tỉ tỉ mỹ lệ lại thiên tư siêu phàm. Hoạt sắc sinh hương tựa mỹ vị món ngon. Làm ngài miệng lưỡi sinh tân. Tâm viên ý mã sao. Lời này lại trà lại độc thả nội hàm vô cùng. Mọi người đều nhìn về phía Đạm Đài Linh Nghiêu. Nghĩ tới bọn họ tình báo chung tra được nào đó sự không có chứng cứ. Nhưng bọn hắn biết bởi vì khúc gia chính là vết xe đổ. Mà đường Tống vương tộc. Ha ha, Vu Sơn người tự nhiên hiểu, thậm chí làm nhiều thế hệ thánh nữ. Bách Việt tộc huyết mạch tự nhiên là có này ưu việt chỗ. Cũng không ngoài về điểm này sự. À điều lời này không thể nghi ngờ thế Đạm Đài Linh Nghiêu đáp chúng Vu Sơn một mạch lôi điểm, Đạm. Đài Linh Nghiêu sắc mặt chìm xuống thời điểm, A Điêu tiếp tục bóp giọng nói thở dài. Cũng thật làm người hâm mộ a. Bất quá ta cùng tương tư tỷ tỷ ngài về sau cũng là người một nhà. Nếu ta hài tử về sau có thể giống ngài thì tốt rồi, một câu kêu Bách Việt Mạc sầu. Bách Việt Linh tê cùng Bách Việt tương tư mẹ con tiểu gì. Một lưới bắt hết, đến từ Bách Việt Thanh cốt cộng 1288 tinh. Đến từ Bách Việt tương tư cộng 888 tinh. Đến từ, ai nha, vẫn là mỹ nữ người một nhà cấp lực. Ha ha ha, hết chương.